Cực phẩm thần y, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngay sau đó, ông ta hơi nghiêng người, làm ra vẻ đắc ý, cung kính nói. Anh, mời đi theo tôi. Trần Gia Bảo đứng dậy, mỉm cười với Lục Bảo Ngọc và Hương Giang. Và nói, các cô chờ tôi ở đây, tôi sẽ mau chóng quay lại. Hương Giang cung kính đáp lại. Lục Bảo Ngọc đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho Trần Gia Bảo, khẽ nói bên tai anh. Lai lịch của chủ tòa tháp này không đơn giản, nhớ cẩn thận, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Gia Bảo vỗ nhẹ vào hông cô, khiến Lục Bảo Ngọc trợn tròn mắt. Sau đó, Trần Gia Bảo quay người đi theo người đàn ông trung niên. Đi qua đại sảnh, hành lang sau, hành lang và những nơi khác. Cuối cùng đến một sân vườn có một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Trên gian hàng của hồ nước trong sân, một người phụ nữ dáng người đung đưa, quay mặt về hướng Trần Gia Bảo đang ngồi dựa vào băng ghế rắc thức ăn cho cá xuống hồ nước xanh ngắt. Vô số cá vàng vây quanh, khiến mặt hồ sóng gợn. Thưa cô, anh Bảo đến rồi. Người đàn ông trung niên bước tới cúi đầu nói. Tốt lắm, đi xuống đi. Cô vẫy tay, ngọt ngào nói. Người đàn ông trung niên đáp lại, cung kính lùi lại, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Thầm đoán lúc trước có hai người phụ nữ tuyệt sắc vây quanh Trần Gia Bảo. Hiển nhiên Trần Gia Bảo là một lãng tử. Bây giờ cô ta còn định mời Trần Gia Bảo. Điều này là không thể. Nhưng nếu cô thích Trần Gia Bảo, anh ta không phải là con rể nhà họ Đoạn trong tương lai sao? Nghĩ đến đây ông liền sửng sốt. Cũng may lúc trước mời Trần Gia Bảo rất tôn trọng. Nếu không sẽ xúc phạm đến anh ta. Rất có thể anh ta sẽ đuổi mình đi. Trần Gia Bảo bước vào gian hàng. Nhìn thấy cô gái trước mặt liền đứng lên. Quay đầu lại cười đắc thắng. Làm sao vậy? Nhìn thấy tôi là ngạc nhiên sao? Bất ngờ sao? Cô ta cao và ngọt ngào. Và cô ta là Đoạn Khánh Tân, một giáo viên triết học. Trần Gia Bảo cười nói. Thực sự là rất ngạc nhiên. Trước đây tôi còn đang nghĩ. Cô tại sao chỉ là giáo viên đại học? Tại sao lại có thư mời đấu giá? Cũng có thể biết nội dung cuộc đấu giá. Cô là người tổ chức cuộc đấu giá, và là chủ sở hữu thực sự của tòa tháp. Tôi phải thừa nhận rằng cô khá ẩn mình. Thậm chí lúc đầu tôi còn không nhận ra. Thật ra, người chủ trì cuộc đấu giá là ông Kính, không phải tôi. Này, đợi đã. Đoạn Khánh Tân rất kinh ngạc, vốn là nghĩ muốn cho Trần Gia Bảo một cái bất ngờ lớn. Không khỏi nhíu mày, ông ta đã nói cho anh biết. Tôi biết ông ta miệng lớn như vậy, thể nào cũng không giữ được bí mật. Cô không thể trách ông ta vì chuyện này. Trần Gia Bảo nói ngắn gọn vấn đề vừa rồi. Và nói, đáng lẽ tôi phải biết là cô mời tôi. Vì vậy tôi sẽ không làm ông ta khó xử. Đã như vậy, bảo ông ta mời anh vẫn là chuyện vặt. Đoạn Khánh Tân khóe mắt lóe lên ý cười. Trần Gia Bảo không khỏi nhìn mắt cá chân của Đoạn Khánh Tân nói. Chân của cô không sao chứ? Không sao đâu. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Đoạn Khánh Tân nhớ lại đêm đó được Trần Gia Bảo ôm trong tay. Cô đỏ mặt, đi về phía trước vài bước. Đi tới băng ghế đá ở giữa gian hàng. Ngồi xuống, và đưa tay chỉ về phía cô. Cô chỉ và ra hiệu cho Trần Gia Bảo ngồi đối diện với cô. Trần Gia Bảo đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của người phụ nữ xinh đẹp. Cởi mở bước tới ngồi ở phía đối diện của Đoạn Khánh Tân. Giữa có một chiếc bàn đá. Nhưng anh ấy vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm lờ mờ từ cơ thể của Đoạn Khánh Tân. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ bước tới. Bưng trà. Kính cẩn rót hai tách trà rồi bước ra ngoài. Gian hàng thoáng đãng, cô và anh ngồi đối diện nhau. Hương trà thoang thoảng bay tứ tung. Cảnh đẹp này đủ khiến bất cứ ai cũng phải nao lòng. Trần Gia Bảo cầm chén trà lên nhấp một ngụm trà thơm. Hương thơm tràn ngập, không khỏi khen ngợi. Trà ngon, tất nhiên, đây là loại trà ngon nhất được hái 5 ngày trước. Sản lượng hàng năm chỉ vài lạng. Bình thường, ngay cả ông tôi cũng không có mà uống. Đoạn Khánh Tân tự hào nói. Trần Gia Bảo cười nói. Cô mời ta đây, không phải chỉ mời tôi uống trà chứ. Cách chương.